Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 964, Sân Trường Thế Giới 2. Người đăng. Lúc này mới một hồi. Ẩu Hạo Hiên bọn họ thế mà đem Dịch Hiểu Đông tìm đến đây. Dịch Hiểu Đông vốn phải là trong phòng vẽ nha. Những người này, Dịch Hiểu Đông sợ hãi nghẹn ngào thanh âm theo quảng bá truyền tới trường học. Mỗi một góc, bất lực mờ mịt tiếng nghẹn ngào làm Ninh Thư trái tim đều là co lại Dịch Hiểu Đông trí thông minh chỉ có 5, 6 tuổi. Đối mặt tình huống như vậy, khẳng định sẽ dọa sợ. Dịch Hiểu Đông, ngươi còn có 40 giây. Nếu như đến muộn, Ẩu Hạo Hiên thanh âm thâm trầm, lập tức trong radio liền truyền đến Dịch Hiểu Đông tiếng kêu thảm thiết. Ninh Thư vội vàng đứng lên, tả hữu nhìn chung quanh một chút, muốn tìm một cái tiện tay vũ khí, chỉ có thể bẻ đi lớn chừng ngón cái nhánh cây. Nhánh cây bẻ gãy địa phương có một ít bén nhọn gai nhọn. Ninh Thư đem một tiết nhánh cây thăm dò tại trong túi, vội vàng hướng thao trường đi. Này cái quý tộc trường học còn không phải bình thường lớn. Ninh Thư vẫn là đi tắt. Đến thao trường thời điểm đã vượt qua 40 giây. Trên bãi tập tụ tập rất nhiều người. Ẩu Hạo Hiên, Mục Dạ Diệu, Mẫn Hạo Sơ ba người một mặt nghiền ngẫm mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư chú ý chính là Dịch Hiểu Đông. Dịch Hiểu Đông bị người mang lấy, trên mặt đều là vết thương, khóe miệng đều phá. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, bất lực hô hào tỉ tỉ. Dịch Hiểu Đông khuôn mặt thanh tú, thế nhưng là vầng trán của hắn gian mang theo một cỗ mờ mịt cùng co quắp, không nói chuyện lúc nhìn giống người bình thường, nhưng là há miệng ra liền bại lộ trí thông minh thấp khuyết điểm. Trên người hắn mặc rất cũ kỹ quần áo, trên quần áo đều là dấu chân, hiển nhiên là bị người đá. Ninh Thư mím chặt môi, tay vươn vào túi áo trong, nắm thật chặt nhánh cây. Người đến muộn, Mục Dạ Diệu giật giật cổ, giơ cổ tay lên nhìn một chút đồng hồ, đến trễ nhanh một phút. Mục Dạ Diệu toàn thân mang theo một cỗ hung sát chi khí. Hắn động cổ thời điểm, cổ răng rắc mà vang lên. Ninh Thư rụt rụt tròng mắt. Này cá, nhân võ lực không kém, làm người đến trễ trừng phạt. Mục Dạ Diệu giơ chân lên một chân thăm dò tại Dịch Hiểu Đông trên bụng. Dịch Hiểu Đông lập tức đau đến khóc lên. Thân thể co lại lên, trong dạ dày đồ vật đều phun ra. Người chung quanh nhao nhao che mũi lui ra. Lái Dịch Hiểu Đông học sinh trực tiếp đem Dịch Hiểu Đông ném xuống đất. Dịch Hiểu Đông ngã trên mặt đất thống khổ kêu rên, đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Trong miệng nghẹn ngào kêu tỉ tỉ. Ninh Thư ra đầu nổ, các loại phân loạn cảm xúc đánh thẳng vào nàng trái tim, làm nàng nhịn không được xê dịch hai bước. Mục Dạ Diệu, ngươi có phải hay không cố ý làm người buồn nôn nha? Ẩu Hạo Hiên nắm lỗ mũi bất mãn nói, một mặt bị buồn nôn đến không được biểu tình. Mục Dạ Diệu nhún vai, không hề có thành ý nói ra, xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý. Ẩu Hạo Hiên xoay đầu lại, giật giật chân của mình, tới, đem giày cấp ta lau. Khô Tịnh, không thì không may chính là của ngươi đệ đệ, không nguyện ý. Ẩu Hạo Hiên lãnh đạm nhìn Ninh Thư, cho ta đem kẻ ngu này đánh cho đến chết, sau đó cho kẻ ngu này cho ăn một thùng phân. Ẩu Hạo Hiên nói xong, liền có một trường học nhân viên công tác, xách theo một thùng phân và nước tiểu đến đây. Người chung quanh lập tức lẫn mất xa xa. Quá thối, cho hắn uy. Ẩu Hạo Hiên phất phất tay, làm ngươi trần chờ trừng phạt. Đệ đệ, ngươi đã ăn xong, ngươi tiếp tục ăn. Nếu là tỷ đệ, liền muốn đồng cam cộng khổ. Không phải, ta cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. À, thật buồn nôn. Người chung quanh đều phát ra quái thanh, một mặt ghét bỏ thêm xem kịch vui. Càng nhiều hơn chính là ngậm miệng không nói lời nào, miễn cho rước họa vào thân. Nhân viên công tác đem thùng phân nhắc tới Dịch Hiểu Đông trước mặt. Chờ một chút, Ninh Thư la lớn, chạy đến Ẩu Hạo Hiên trước mặt. Ẩu Hạo Hiên bật cười một tiếng, giơ lên chân của mình. Lau nha. Ninh Thư chậm rãi ngồi xổm xuống. Chung quanh bạo phát ra cười vang. Ẩu Hạo, Hiên biểu tình khinh miệt mà trào phúng. Chính là thích ăn đòn. Ninh Thư ngồi xuống thời điểm, lại nhanh chóng đứng lên. Cánh tay giữ lại Ẩu Hạo Hiên cổ, từ trong túi áo lấy ra nhánh cây. Để tại Ẩu Hạo Hiên cổ. Nơi này nhiều người như vậy, nàng căn bản cũng không có biện pháp đào thoát. Cùng nói bị những người này hành hạ, còn không bằng liều chết đánh cược một lần. Ninh Thư đột nhiên cử động làm người chung quanh đều ngây ngẩn cả người. Lập tức chế giễu Ninh Thư. Cho dù là Ẩu Hạo Hiên bị ép buộc, người chung quanh đều không có để ở trong lòng. Cho rằng Ninh Thư căn bản cũng không dám làm ra cái gì quá kích cử động tới. Thú vị, Mẫn Hạo sơ phủi tay. Hắn vỗ tay động tác rất là phong lưu, tiêu sái. Này ba cái giáo thảo đều có các đặc điểm. Ẩu Hạo Hiên bá đạo lãnh khốc, mục dạ, rượu bạo lực tàn nhẫn. Mẫn Hạo sơ tà mị phong lưu, nhưng vẫn là đem trường học nữ sinh mê choáng. Mẫn Hạo sơ còn dám cười trên nỗi đau của người khác. Bị bắt cóc Ẩu Hạo Hiên xanh mặt, Mẫn Hạo sơ cười híp mắt nói ra, đừng nóng giận nha. Sủng vật không nghe lời. Một lần nữa điều giáo chính là, ngươi không cảm thấy hiện tại càng thú vị sao? Còn dám bắt cóc ngươi. Lá gan mập, khúm núm muốn gì được đó, sủng vật có ý gì? Mẫn Hạo sơ hơi híp lại cặp mắt. Đào hoa, ánh mắt một tấc theo Ninh Thư trên mặt cạo qua. Bị hắn ánh mắt đảo qua, Ninh Thư ra mặt không tự chủ được co rút một chút. Thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy lên. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, gắt gao chụp lấy Ẩu Hạo Hiên cổ. Bởi vì Ẩu Hạo Hiên so chiều cao của nàng cao rất nhiều, bị bắt cóc Ẩu Hạo Hiên thân thể ngửa thành một cái buồn cười độ cong. Mẫn Hạo sơ cùng Mục Dạ Diệu đều nhịn không được bật cười. Ẩu Hạo Hiên nhìn thấy đồng đẳng trên mặt cười, tức giận đến sắc mặt thanh, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ làm sao hành sau cái này lớn mật sủng vật. Ninh Thư, mẹ đát, nàng bị người coi nhẹ thành như vậy. Ninh Thư hướng Dịch Hiểu Đông hô. Hiểu Đông, đừng sợ, đến tỷ tỷ bên này. Dịch Hiểu Đông nằm dạp trên mặt đất không động, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ôn nhu an ủi. Hiểu Đông, đừng sợ, đến tỷ tỷ nơi này. Tới, Mục Dạ Diệu giật giật cổ, đem ngón tay bóp lốp bốp mà vang lên. Như vậy không, đem ta đặt ở để vào mắt. Trước đó để ngươi chạy thoát rồi, ngươi cảm thấy lần này còn có thể để ngươi chạy thoát rồi. Mục Dạ Diệu một chân dẫm tại Dịch Hiểu Đông trên mu bàn tay, còn dùng sức ép. Nghe nói đồ đần vẽ tranh không sai, hủy đôi tay này, dùng cái gì vẽ? Đau, đau quá. Dịch Hiểu Đông khóc kêu rên lên. Ninh Thư không chút do dự cầm nhánh cây trực tiếp phá vỡ Ẩu Hạo Hiên mặt. Lập tức làm người chung quanh yên tĩnh trở lại. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ẩu Hạo Hiên biểu tình sững sờ, nhịn không được sờ lên mặt mình. Xúc tu chính là một mảnh ấm áp máu. Không riêng gì Ẩu Hạo Hiên ngây ngẩn cả người, chính là Mục Dạ Diệu cùng Mẫn Hạo sơ đều ngây ngẩn cả người. Ninh Thư âm ngoan nói ra, nghe nói Ẩu Hạo Hiên gương mặt này rất không tệ. Hủy gương mặt này, dùng cái gì rêu rao khắp nơi? Dịch Hiểu Đông, người nhất định phải chết. Ta sẽ làm cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Ẩu Hạo Hiên thanh âm phảng phất theo trong địa ngục truyền ra đồng dạng, âm trầm kinh khủng. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, ta chính là tiện mạng một đầu, cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi đồng quy vu tận, cũng là ta đã kiếm được. Hết chương.